Tuy còn nhỏ nhưng chúng nó đã nhận được người qua giọng nói rồi đấy. Hoa Hiền Phương cười nói, túi sữa nhỏ vừa ăn bánh nướng vừa chu miệng, em con đều có chỉ số IQ cao giống như con vậy. Con có thích em không? Tần Nhân Thiên cười nhẹ hỏi, túi sữa nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, thích chứ, ngày nào con cũng chơi với em, khi nào hai em lớn hơn, bọn con có thể cùng chơi bóng chày. Trong nhà có nhiều trẻ con đúng là rất náo nhiệt. Ánh mắt Tần Nhân Thiên ẩn chứa chút mất mát, nếu tất cả có thể trở lại thì tốt biết bao, anh và cô ấy cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc với một đám nhóc dễ thương và thông minh như vậy. Hoa Hiền Phương nhìn anh ta mỉm cười. Anh à, khi nào anh kết hôn sinh con rồi thì trong nhà cũng sẽ rất vui vẻ. Gương mặt Tần Nhân Thiên dần dần lộ ra vẻ đau khổ, trừ cô ấy ra, anh ta không muốn bất kỳ ai khác, anh ta cũng sẽ không yêu người phụ nữ nào khác nữa. Nước nào tựa được nước biển xanh, mây nào đẹp bằng mây vô sơn. Anh đã từng yêu một cô gái, không ai có thể thay thế được cô ấy cả. Hoa Hiền Phương khẽ kinh ngạc, cô nghe nói Tần Nhân Nhiên là một người thích chơi trò tình yêu, anh ta đã có nhiều bạn gái, nhưng không ai trong số họ là nghiêm túc cả, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo. Sao cô lại không nghe nói rằng anh ta còn có một câu chuyện tình yêu khó quên? Anh à, cô gái anh thích thế nào, bây giờ ở đâu, mà sao hai người lại chia tay? Cô ấy, đã kết hôn với người khác rồi. Giọng nói của Tần Nhân Thiên trầm thấp như gió đêm, nhàn nhạt lướt qua đôi tóc cô. Cô khẽ vén tóc bên tai lên, không thể nào, còn có ai ở thành phố Dương Hà xuất sắc hơn anh được cơ chứ? Người theo đuổi anh ta có thể xếp hàng dài vòng quanh xích đạo, ai nấy đều chết lên chết xuống vì anh ta, sao lại có người bỏ anh ta đi kết hôn với người khác được? Có phải vì hai bác cho rằng gia đình cô ấy không tương xứng nên không được ở bên nhau, sau đó cô ấy vì tổn thương mà đi cưới người khác hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhân Thiên chợt nghẹn họng, trí tưởng tượng của cô luôn phong phú như vậy, trước giờ không thay đổi. Không đâu, là do ông trời cố tình trêu chọc cướp cô ấy khỏi anh thôi, cách chương.